Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 87. Cách nhau một bước. Tịch Ly nhờ Hạ Vũ chuyển một phong thư cho Tương Vân. Hạ Vũ đưa đến doanh trại của Mang Vương thành công, để Tương Vân đọc qua một lần, đồng thời nhắn lại lời của Tịch Ly nói cho hắn. Tương Vân có chút khó xử, do dự cầm thư một hồi, nhìn Hạ Vũ. Kế sách này rất có lợi cho Mang Vương. Hạ Vũ vẫn chưa rõ chuyện của bọn họ, có điều thấy gương mặt của Tương Vân tiều tụy, người khá gầy, trong lòng thì ôm một hài tử rất mực khả ái, bèn khuyên hắn. Tuy rằng Tịch Ly ưa càng quấy, nhưng vẫn là kẻ biết phân rõ nặng nhẹ, người chớ ngại thử xem. Tương Vân ngẫm nghĩ đôi chút, nhấc bút lên chép lại thư tính của Tịch Ly một lần, sau đó theo Hạ Vũ đi gặp Tịch Ly. Tịch Ly vừa thấy Tương Vân tới, vội vã ra ngoài nghênh tiếp, lẳng lặng đưa hắn lánh vào phía trong quân danh. Thấy hài tử trong lòng của hắn thì nổi cơn nghịch ngợm, bế lên đùa giỡn. Hài tử này giống hệt Tương Vân, thoạt nhìn cũng khá thành thật, khả ái cực độ, mở to đôi mắt mà quan sát mọi người, chẳng hề quấy khóc. Tịch Ly thầm lắc đầu, hài tử này tướng đại phú đại quý, nhưng cũng gặp trắc trở triền miên, số mệnh đường tình lận đận. Ai, cha hắn đã là kẻ mệnh khổ, tại sao lại sinh ra một hài tử cũng cao số ạ? Mệnh của hài tử không tốt hả? Biểu hiện của Tịch Ly hầu như lộ ra trên mặt. Tương Vân hồi hộp tiến lên hỏi. Cũng không hẳn. Đại phú đại quý, tuy là sau này gặp phải một kẻ khi dễ hắn. Tịch Ly nhanh nhậu nói tốt. Phú quý chưa hẳn đã hạnh phúc, hạnh phúc là được rồi, không phú quý cũng chẳng sao. Tương Vân khe khẽ thở dài. Ngươi yên tâm đi, nhất định Mang Vương sẽ hồi tâm chuyển ý. Tịch Ly vỗ vỗ vai hắn. Tương Vân lắc đầu, cười khổ một tiếng. Mang Vương sau khi hoàn thành công vụ trở về quân trướng, phát hiện doanh trướng của Tương Vân trống không, không có người. Hắn vội vàng hồi phủ, cũng không thấy Tương Vân, hài tử cũng biến mất. Mang Vương lo lắng khôn xiết, rốt cuộc cũng tìm được một phong thư ở trong bộ chiến giáp của Tương Vân hay mặc. Mang Vương thoáng hồi hộp. Để lại thư? Tương Vân bỏ đi sao? Không thể nào. Điểm này Mang Vương hoàn toàn tự tin. Nếu Tương Vân đi, những người có quan hệ tới hắn, bao gồm cả mẫu thân của Thanh, đều sẽ bị xử tử, nên Vân sẽ không đi. Vừa mở thư ra đọc, đỉnh mày của Mang Vương nhíu lại. Nội dung trong thư của Tương Vân rất đơn giản, rằng hắn muốn ly khai để hảo hảo suy nghĩ một chút. Còn nói hy vọng Mang Vương có thể cởi bỏ thành kiến, làm lại từ đầu. Chuyện giao chiến với Viên Liệt thế nào cũng được, nhưng mong rằng hắn đừng có cực đoan như vậy. Nếu không, chỉ e rằng bọn họ chẳng còn đường quay lại. Mang Vương bỏ thư xuống, ngồi ngay ra bên bàn. Trở lại như cũ. Lời lẽ trong thư của Tương Vân khiến những cảm giác thân quen ùa về. Hắn đã từng thấy không có gì đáng trọng hơn Tương Vân. Bất luận làm gì, có Vân đều có thể. Cho dù đến nơi nào ẩn cư cũng không sao. Nếu được giang sơn xã tắc mà không có Vân chia sẻ thì còn có nghĩa lý gì? Nhưng mọi chuyện phát sinh từ lúc Tương Thanh chào đời, dường như tất cả đã thay đổi. Lòng của Mang Vương vô pháp hồi phục. Hắn biết tất cả đều không thể trở lại, mặc dù hắn rất muốn. Thế nhưng lòng dạ của hắn đã bị sự đố kỵ và bất cam khi chiếm lĩnh, hắn cần quyền lực. Về phần muốn có quyền lực tối cao để làm gì, Man Vương đã suy nghĩ thật lâu. Đại khái sở hữu được thứ quyền lực ấy có thể tuyệt đối giữ được Tương Vân. Hắn muốn trở thành kẻ người khác phải nể sợ, sợ đến mức không ai dám ráp tâm với tới Tương Vân của hắn nữa. Sau một thoáng dao động, Man Vương đặt thư xuống bàn, nhắm mắt lại. Bên tai nghĩ đến tình cảnh đã được chứng kiến hôm đó, muội muội của hắn đắc ý ra sao mà nói với hắn. Tương Vân vĩnh viễn không thuộc về hắn, nàng sinh hài tử với Tương Vân, vậy nên có ràng buộc huyết mạch sâu sắc hơn bất cứ kẻ nào, vĩnh viễn vô pháp xóa bỏ. Mang Vương cũng thấu hiểu điểm sâu sắc ấy. Nàng nói không sai, đích thực nàng đã ràng buộc sâu hơn bất kỳ mối liên kết nào. Chỉ ít hắn biết, nếu giết đi một trong hai người đã cải biến mối quan hệ giữa hắn và Tương Vân, muội muội và Tương Thanh, nhất định Tương Vân sẽ hận hắn cả đời. Thâm trầm đó, bất lực đó, khiến Mạn Vương muốn phát điên. Trời dần sáng lên, Tương Vân ngồi tại trướng của Tịch Ly cả đêm. Tiểu Bảo Bảo trong lòng đã ngủ say, Tịch Ly cũng đã qua cơn ngủ gật, thấy hắn đang ngẩn người ra, bèn nói: nếu như... Tương Vân nhìn hắn: ta muốn nói, nếu như Mang Vương không hồi tâm chuyển ý, ngươi tính làm thế nào? Tịch Ly dò hỏi. Tương Vân nhìn hắn hồi lâu sau lắc đầu: ta không biết, có lẽ ta quá ngu ngốc. Người mới không ngốc, chỉ là tâm địa tốt, bản tính thành thật thôi. Tịch Ly vươn tay vuốt ve khuôn mặt Tiểu Bảo Bảo trong lòng của hắn: ta dường như đã không nhận ra Mang nữa, tất cả đều thay đổi trong một đêm. Tương Vân thở dài: nguyên bản ta cứ tưởng bọn ta sẽ hạnh phúc mãi mãi, nhưng nháy mắt liền trở nên bế tắc, tất cả chỉ cách nhau một bước. Tịch Ly nghe được bốn chữ cách nhau một bước, bỗng nhiên thoáng chạnh lòng. Số phận rất thích đùa bỡn với con người như thế. Ngay khi ngươi tưởng hạnh phúc chỉ còn cách ngươi một bước, thì ngươi lại rơi xuống vực sâu vạn trượng, vĩnh viễn không thể trèo lên. Đây chính là điểm trớ trêu à. Màn cứ đà này, về sau tuyệt đối sẽ không phải là hoàng đế tốt. Tương Vân trầm giọng nói: hắn điên rồi, một điểm bất cẩn của ta đã bước hắn điên. Cũng không phải lỗi của ngươi. Là lỗi của ta. Tương Vân hạ giọng nói: ta biết rõ tiểu muội kia có ý gì, nhưng lại không hề khước từ. Hôm đó mang trở chứng, ta còn đang giận hắn, cuối cùng lại hóa thành như vậy. Tịch Ly bật cười, lắc đầu nói: từ nhỏ ngươi đã quen bị hắn bắt nạt, chính ra ngươi mới là người bị hại à. Ngươi biết không, kỳ thực những kẻ làm nô lệ không hề sợ chết. Tương Vân chậm chậm khẽ nói, có chút cảm giác lấp lửng. Khi ta còn nhỏ, luôn cho rằng nô lệ và trư cẩu chẳng có gì khác biệt. Được một miếng cơm, người khác bảo cái gì thì ngươi phải làm cái đó. Số mệnh định sẵn là gian khổ. Thỉnh thoảng ta cũng từng nghĩ, nếu sau khi chết thật sự có chuyện thế, nghìn vạn lần đừng có làm nô lệ, làm người đi. Tịch Ly nhíu mày. Chế độ nô lệ ở vùng Nam Man quá khiến như người ta không thể chấp nhận. Mang đã cứu ta, giúp ta từ một nô lệ trở thành người, hắn cho ta hy vọng đầu tiên. Tương Vân nói tiếp, hắn ta bất đồng với những kẻ trong vương tộc. Mang luôn bảo ta rằng hắn phải làm thượng vương để phế truất chế độ nô lệ ấy, khiến cho người trong thiên hạ bình đẳng. Hài tử nô lệ sinh ra cũng không phải sống như trư cẩu, mỗi người mỗi ngày đều được sống vui vẻ. Tịch Ly nhịn không được mỉm cười nói, hắn thật trẻ con. Tương Vân cũng gật đầu cười. Ân. Thế nhưng, mỗi lần hắn nói ra những lời trẻ con ấy, ta sẽ rất cao hứng. Hắn cho ta hy vọng để tiếp tục tiến tới. Tịch Ly chăm chú nhìn Tương Vân, đột nhiên phát hiện ra hắn có chút tư tưởng bất cần đời. Rướn tới, nắm lấy cổ tay của hắn. Ngươi muốn làm gì? Tương Vân ngẩn người, ngước nhìn Tịch Ly. Tiểu Bảo Bảo trong lòng không biết đã tỉnh từ bao giờ, giơ tay nắm lấy ngực áo của Tương Vân, ngưỡng mặt nhìn hắn, tự như động tác theo một thói quen. Tịch Ly phân phó đồ ăn cho hài tử. Đừng lẫn quẩn trong lòng. Tịch Ly khuyên Tương Vân, cố kiên trì một chút, mang vương rồi sau hồi tâm chuyển ý. Tương Vân say sưa nhìn đứa trẻ quấn trong tả hồi lâu, trầm giọng nói, ta vốn dĩ là nô lệ, nó là nhi tử của ta. Nếu như mang vương quên mất lời hứa, trở thành bạo chúa, hắn sẽ không đối xử tử tế với dị tộc, càng sẽ có thêm những hài tử như thế này dám vào vết xe đổ của ta ngày trước. Tịch Ly nhíu mày, ý niệm phí hoại bản thân mình của Tương Vân đã rất mãnh liệt, chắc là ảnh hưởng bởi nguồn gốc nô lệ của hắn. Hắn sống trên đời này vốn dĩ đã không mấy thiết tha với vận mệnh của bản thân, khiến cho hắn lưu luyến mà tiếp tục chỉ có hy vọng mà Mang Vương đã cho hắn. Một khi hy vọng ấy đã mất, niềm tin để sống của hắn sẽ dần dần nguội lạnh. Tiếc rằng Mang Vương đã quá vô tâm, không phát hiện ra những chuyển biến trong lòng của hắn. Tịch Ly, giúp ta đoán một quẻ nha. Tương Vân quay sang, nghiêm túc hỏi Tịch Ly. Mang có thể hồi chuyển không? Tịch Ly nhíu mày. Đoán mệnh không phải lúc nào cũng chuẩn đâu. Tương Vân cúi đầu nhìn tiểu hài tử trong lòng. Thế còn nó, ta để nó chào đời, lẽ nào chỉ để chịu khổ? Vừa mới sinh ra, nó đã bị cách ly khỏi mẫu thân. Tương Vân, đau khổ trên thế gian này đều là do con người tự tìm lấy. Ngươi không cần phải gánh chịu những gì kẻ khác đã áp đặt cho ngươi. Tịch Ly nắm lấy cánh tay hắn. Ngươi có thể tự thân lựa chọn. Mang Vương đã cường ngạnh như thế, ngươi hãy thử bỏ đi để hắn phải hối hận xem. Giữa Giang Sơn và ngươi, hắn sẽ chọn ngươi. Nhưng hắn sẽ hại chết rất nhiều người vô tội. Tương Vân lắc đầu. Ta hiểu hắn. Hắn là loại người chưa đụng phải Tường Nam thì sẽ không quay đầu. Vương tộc đều như thế. Từ nhỏ chẳng ai dạy cho hắn phải quay đầu hay cúi đầu. Tịch Ly chép chép miệng. Hắn biết khuyên Tương Vân ích kỷ một chút, vì bản thân mà suy nghĩ một chút là điều bất khả thi, là bế tắc. Tương Vân cảm thấy sinh mệnh của bản thân không đáng giá, mà Mang Vương quá nông nổi, gặp thời lại nắm được quá nhiều quyền lực, tất cả phát sinh quá nhanh. Hai người bọn họ lại còn chưa trưởng thành, phải làm thế nào để cải biến được đây? Không đợi Tịch Ly tìm ra được giải pháp, Tương Vân đứng dậy. Đã khuya rồi, ta còn phải quay về. Tương Vân. Tịch Ly với tài níu lấy hắn, còn có chút lo lắng. Vẫn còn rất nhiều thứ đáng để ngươi lưu luyến. Tương Vân mỉm cười, bất chợt nói, đôi khi ta có những suy nghĩ rất xấu. Nếu ta chết, phải chăng sẽ khiến Mang phải hối hận thương tâm? Nếu hắn chết theo thì sao? Tịch Ly phản vấn. Người sẽ không hối hận thương tâm hả? Tường Vân ngẩng mặt ngẫm nghĩ, nghĩ hồi lâu cũng không cho Tịch Ly đáp án, chỉ cười với hắn. Ta về đây, lần sau gặp lại có lẽ sẽ tại chiến trường. Tịch Ly đứng lên. Ngươi yên tâm, ta sẽ tìm cách khiến cho Mang Vương phải thua. Tương Vân hơi sửng sốt. Nếu ngươi không tìm ra giải pháp, ta có thể nghĩ giúp ngươi. Những gì ngươi cần là tiếp tục kiên trì, chớ nên bỏ cuộc. Tịch Ly vươn tay chỉ vào Tiểu Oa Nhi vẫn còn nắm lấy vạt áo trong lòng của hắn. Ngươi hãy nhìn nó, nếu ngươi đi, nó sẽ bị người ta khi dễ. Viên Liệt cố tình tránh chạm mặt Tương Vân. Đợi đến khi trở về quân trướng, chỉ thấy Tịch Ly đang ngồi trên trường kỷ thất thần, lộ ra vẻ mặt bế tắc hiếm gặp. Ân Tịch Ly ngươi mà cũng có lúc vô thủ vô sách à? Viên Liệt bước tới, ngồi xuống bên cạnh hắn. Trước mặt Tịch Ly bày ra 3 đồng tiền. Quẻ tử. Tịch Ly hờ hững nói. Quẻ của Tương Vân và Mang Vương toàn bộ đều như nhau, đều là quẻ tử. Viên Liệt nhíu mày. Tuy rằng ta rất thích hai người đó, nhưng chiến tranh cuối cùng sẽ có người chết, tranh đoạt cả thiên hạ, tất nhiên cái giá phải rất lớn. Có phải hai tử giành kẹo đâu mà một bên bị xô ngã là giải quyết được vấn đề? Tịch Ly trầm mặt chốc lát, đưa tay chỉ một bên trong Viên Liệt. Viên Liệt cúi đầu, nhận ra cư nhiên vẫn còn 1 đồng tiền. Đồng tiền này dựa vào mua bàn chân, bất âm bất dương. Đây là quẻ gì? Viên Liệt thắc mắc nhìn Tịch Ly. Là quẻ tượng của tiểu bằng hữu kia. Tịch Ly nói với chút ngập ngừng. Hắn là quẻ sinh của Tương Vân và Mang Vương. Kỳ lạ vậy sao? Viên Liệt nghe không hiểu. Tịch Ly mỉm cười. Đích xác rất quái lạ. Quẻ tượng diễn thuyết Tương Vân và Mang Vương ác hẳn sẽ chết, nhưng về sau khi tiểu bằng hữu kia trưởng thành, hai người bọn họ có thể phục sinh từ cái chết. Tịch Ly. Viên Liệt có chút dở khóc dở cười. Lý nào chết rồi lại hồi sinh, phải chăng đã đoán sai? Ta gieo 3 quẻ rồi, thiên mệnh bất khả nghịch. Tịch Ly lắc đầu. Lúc đầu ta tiên đoán hưng suy của Viên gia ngươi cũng từng ra quẻ tương tự. Viên gia ta? Trong đám tôn tử đời sau của Viên gia có một nhân vật rất nổi bật, nửa chính nửa tà. Trong vòng 20 năm khắp thiên hạ sẽ trỗi phong vân, loạn thế vừa lên anh hùng vô số. Viên Liệt gật đầu cười. Nếu vậy lúc ấy ta và ngươi sẽ ra sao? Có thể còn sống vất vưởng, cũng có thể đã chết. Tịch Ly lắc đầu. Ta không dám đoán. Viên Liệt đến bên cạnh hắn, bắt tay nhặt mấy đồng tiền lên thả vào tay của hắn. Tương lai của ta và ngươi đâu thể chỉ dùng vài đồng tiền để quyết định. Tịch Ly nhìn hắn. Ta cùng Mang Vương là một loại người, vì nguyện vọng của bản thân có thể hy sinh những kẻ khác, nhưng ngươi lại bất đồng với Tương Vân. Viên Liệt cơ hồ có chút cảm khái. Tịch Ly nhíu mày. Ta đích xác không đồng dạng với hắn. Tương Vân coi trọng người khác nhưng không trân trọng bản thân, còn ta tương đối ích kỷ, sẽ nghĩ cho bản thân. Thế nên có lẽ chúng ta sẽ sống lâu hơn bọn họ được một chút. Viên Liệt cười khổ. Như vậy mà sống, phải chăng lão thiên gia không có mắt? Tịch Ly nhíu mày, thoáng chút ưu tư. Trần Tĩnh cả đời đã hại vô số người, nhưng cuối cùng cũng thọ chết tại gia đó thôi. Viên Liệt lạnh lùng nói. Có rất nhiều người tốt đoản mệnh, nhưng cũng không ít kẻ xấu trường mệnh. Chết sớm cũng có, sống để trả giá cũng có. Đôi khi còn sống nhưng tâm đã chết, hay vì được sống mà phải chịu dằn vặt mỗi ngày. Mệt thật à. Chớ có buồn phiền. Viên Liệt lắc đầu. chết cũng tốt, sống cũng vậy. Mọi người, không từ một ai, đều có hy vọng có kết cục tốt. Không tội nguyện thì khóc, rồi chết. Cầu được thì thanh thản vài năm. Đến cuối thì cũng như nhau. Số mệnh không phải do đồng tiền quyết định, mà là do bản thân lựa chọn. Tịch Ly ngồi thẫn thờ. Nghĩa là vì Mang Vương, Tương Vân sẽ chọn cái chết. Ngươi thì không. Viên Liệt chăm chú nhìn Tịch Ly. Cho dù vận mệnh của ngươi giống hắn, ngươi cũng sẽ không. Chắc chắn vậy sao? Tịch Ly mỉm cười. Ta đâu có sợ chết như vậy. Sẽ không. Viên Liệt lắc đầu quả quyết, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Tịch Ly. Người khác có thể sẽ chết vì tình, nhưng người có thể sẽ vì bọn họ mà sống sót. Chết đi dễ hơn sống dằn vặt nhiều lắm. Tịch Ly chăm chú nhìn Viên Liệt. Vạn nhất còn cách kết cùng một bước, có một kẻ bỏ cuộc, người kia thì rơi xuống đáy vực, vĩnh viễn không thể xoay chuyển. Như vậy kiên trì đến cùng, sợ chỉ là sống vất vưởng. Dù ta có ở đáy vực cũng sẽ ra sức trèo lên lại. Viên Liệt cười mà vuốt vuốt đầu hắn. Chỉ một người vĩnh viễn vô pháp đi đến tận cùng. Đoàn kết của một cá nhân không phải là kết cục cuối cùng. Hết chương 87. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì hãy nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Và mọi người đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio truyện mới nha. Mong rằng mọi người sẽ giới thiệu kênh của Mèo cho những bạn có cùng sở thích ha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.